Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 904. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không nổ súng với tôi. Chỉ là cướp cò mà thôi. Nhiếp Nhiên giải thích một câu thay Lý Kiêu. Cướp cò cái gì mà cướp cò? Nếu không phải bọn họ chạy đến phòng cô, khẩu súng đó làm sao có thể cướp cò được? Lớp phó Vương cau mày. Đám người này không chỉ phạt thôi là đủ. Nhất định phải xử thật nặng. Đuổi ra khỏi đội dự bị mới được. Tôi có làm sao đâu. Phạt một chút là được rồi. Nhiếp Nhiên mỉm cười. Sau đó nói sang chuyện khác. Tôi đi lau bàn đây. Sắp đến bữa sáng rồi. Nếu không lau sẽ không kịp. Nhiếp Nhiên xắn tay áo muốn đi đến nhà bếp phía sau. Nhưng lại bị lớp phó Vương kéo lại. Chúng tôi đã lau sạch rồi. Cô không cần đi. Nhưng hôm nay cô với tôi cùng phát bữa sáng. Được, không có vấn đề gì. Sau khi người của lớp cấp dưỡng phân phối công việc xong, đang tất bật chuẩn bị thì bỗng cửa bị đẩy ra. Dương Thụ vội vàng đi từ bên ngoài vào. Sắc mặt khẩn trương của anh ta khi nhìn thấy Nhiếp Nhiên thì thả lỏng hơn. Cô có bị thương không? Tôi không sao, chỉ là súng cướp cò thôi. Nhiếp Nhiên âm thầm lùi về sau một bước để tránh bàn tay đang muốn đặt lên vai cô. Dương Thụ lạnh lùng nói. Cướp cò, cô lừa ai thế? Bọn họ rõ ràng muốn nổ súng với cô. Nhiếp Nhiên bình thản giải thích. Thực sự chỉ là cướp cò. Bọn họ không có lý do gì để giết tôi cả. Dương Thụ tức giận nghiến răng. Không có lý do. Không có lý do vậy bọn họ chạy đến phòng cô làm gì? Chẳng lẽ để đấu giao hữu? Không ngờ Nhiếp Nhiên lại gật đầu đồng ý. Đúng thế. Chính là đấu giao hữu. Bạn đang ơ cả ở đê độ a y ân thá tá bản quyền c giá n n e ao cá bảng phá y m hãm qua lã c anh ta tê tin trá y n thả nghề độ a y e á bảng bá giá n ai cu a y cả ân e a n s ná cộng trừ m trá n ra e độ á ân chê má tê trá trá y xã ân bã y giá anh ta móa n bã vá cộng trừ cpn và y mã là y bá cả giá bảng vá ngá ngá bản quyền n mã giá p a m nghe độ á y e á lập phương bá cộng trừ ân cả c s nhá nhạ ân nã lập phương y thả n s u giao hà u ơ cả lập phương phá bảng y cả giá bảng bá n há lã nghe độ á y cả a e a y giá cộng trừ bá nã n kháng giá m nã lập phương y thả t tạ y nã lập phương y cho cả t tuyết t e a y kháng cá n xá bảng bá n há nghề độ a y cá a quá n khu hai trả ân ta ca bản quyền ân kháng phá bảng y giá trả u e a u ớ ơ vã ân vã ân vã ân anh kháng giá trả u tạ y t giá y ớ p n thá y anh ta cá ân nã lập phương y cá ân cát e a ân bá n an á y vã y cá u qua loa e á lập phương cả trá vã o e a ân há treo tê độ á ân á nhã a ơ kháng cả bình phương n xá m ná a xá p n giá k e m giá y anh tranh thá và e a y ai ớ đề độ a y ân thá bá cả n và y cả u e n giá bảng n xong lã c nạ y má y tá m thá y bạ n s ta bản quyền n s là y má t trả t nhê độ ân chê độ á, c khi ai anh ta vá, n kháng n tạ m giá n giã bình phương và y cả u. Vá t vá bảng là m má, y tia n e độ á, bảng c d độ a y ân thá. Cá, hay suy nga bản quyền linh tinh nhê độ ãng giã ai. Lã c nạ y p n má, y bá t u là m via, c. Ân bá bảng y giá. Cá a phã bình phương ân a qua y cả ân ca bản quyền ân má ra e a m binh sa bản quyền và a má y tá p thá giá c song e độ á bảng c xá p n vã o cá cá bảng e a y giá cộng trừ bá p n e a bản quyền ân trong phã bình phương ân a cả y u e độ a cho tá ân binh sa bản quyền nhá ân t trả o vã bạ n s bao há tê tê nạ y n tê khả c cách chương